Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 78. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người tách hỏa điện đều câu nệ đứng dậy, tự hồ cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Nếu như ở dưới tiền nhất ca khống chế, bọn họ nơi nào còn có cơ hội. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu, lúc này mới để cho mọi người thoáng an tâm. Rất nhanh Thẩm Ly mang mấy người tới một gian phòng khách to lớn, là cung cấp cho vũ giả chuyên dụng, không có loại hình gia cụ như giường, mà là không gian quảng trường đầy đủ dùng để tu luyện. Đến tầng thứ như bọn họ đã sớm không cần ngủ rồi. Hơn nữa trên chỗ tu luyện còn có trang bị điều tiết trọng lực, mạnh nhất dĩ nhiên có thể chịu đựng gấp một vạn lần. Hai bên tất cả đều là thượng phẩm nguyên thạch chất đống, có tới hơn một vạn khối, tỏa ra nguyên khí nồng đậm, cũng là dùng cho khách mời tu luyện. Mỗi một chiếc u minh chiến hạm tiêu hao đều là cực kỳ khủng bố, bên trong các loại trang trí cũng cực kỳ xa hoa. Vì lẽ đó mặc dù Tuyên Bình thân là tam tinh vũ tôn cường giả, sau khi tổn thất một chiếc cũng không thể về thông môn báo cáo kết quả. Thẩm Ly đưa mọi người vào trong, đứng ở cửa tự hồ rất có tâm tư, thấp thỏm nói: "Thành chủ, hiệp bậc kia có thể trả lại cho ta hay không?" Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt nhất thời lạnh xuống, lạnh giọng nói: "Trả lại cho ngươi à? Thẩm A Di, ngươi là muốn hại ta, ta đầu óc vô nước sao? Đem vật kia trả lại cho ngươi chắc?" Thẩm Ly cắn răng nói: "Ta xin thề, chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu không để nói." Lý Vân Tiêu tiến lên, cười nói: "Không nên nói đương nhiên không thể nói. Mặt sau khả năng còn có thể có không ít nên nói cần Thẩm A Di đi nói đấy." Hắn thấp giọng ở bên tai Thẩm Ly khẽ nói. Thẩm Ly nhất thời thay đổi sắc mặt, lắc đầu liên tục hoảng sợ nói: "Không được không được, như vậy ta thật sự chết không có chỗ chôn rồi." Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói: "Ta cũng không biến cưỡng Thẩm A Di, chỉ bất quá hiệp ước này đừng nghĩ lấy đi. Còn nữa, hiện tại thế cuộc trên yêu nguyên gây nên so với ta rõ ràng hơn. Đừng nói ngươi và ta, Thanh Lạc có thể sống ra ngoài hay không cũng là vấn đề. Ta có thể hứa hẹn, nếu như đại biểu cao của ta tới, nhất định sẽ để hắn bảo vệ ngươi một mạng." Thẩm Ly rất là choáng váng đầu, hoài nghi nói: "Ngươi cũng đừng lừa ta. Lễ Hoa Trì có phải là biểu cao của ngươi hay không, ta không dám nhận định, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đến yêu nguyên này." Lý Vân Tiêu cười trêu nói: "Thẩm A Di, ngươi thông minh như vậy, Thanh La đại nhân không biết à? Tổ tông chủ biết không hả? Có muốn ta đi nói cho các nàng biết không?" Sắc mặt của Thẩm Ly khẽ thay đổi, cắn răng nói: "Được được, ta liền giúp ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, bảo vệ ta chu toàn." Lý Vân Tiêu khôi phục vẻ hững hờ, vốt cằm nói: "Ngươi yên tâm đi, mình không tìm đường chết thì sẽ không phải chết." Thẩm Ly chỉ là cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Ở trước mặt thiếu niên này, mình mới là tiểu hài tử. Từ Thành Tây lần thứ nhất gặp mặt, liền bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hiện tại mấy lần thứ hai gặp mặt, liền trở thành con rối của đối phương. Ngay cả sức phản kháng cũng không có, tùy ý cho đối phương nắm. Thẩm Ly đi rồi, mọi người thánh hỏa điện từng cái nhìn hắn, ánh mắt dị thường. Đạo quán rốt cuộc trước tiên mở miệng hỏi: "Lệ Hoa Trì đúng là đại biểu ca của ngươi à?" Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: "Kỳ thực từ bối phận mà nói, hắn là biểu đệ của ta, nhưng nói ra thân phận của ta cũng quá đáng sợ, vì lẽ đó vẫn là khiêm tốn một chút, đối ngoại tuyên bố là biểu ca của ta." Đạo quán nghĩ, cái này cũng đã rất đáng sợ rồi. Lý Vân Tiêu nhìn tất cả mọi người của Thánh Hỏa Điện nghiêm nghị cùng lo lắng, cảm thấy âm thầm buồn cười, lại nghiêm nghị nói: "Chư vị yên tâm, cùng các người đàm tốt chắc chắn là sẽ không rớt lời đâu." Hắn đột nhiên hơi suy nghĩ, tự hồ nhận ra được cái gì, quay về phía mọi người hơi liếc mắt ra hiệu. Đạo quán là người thông minh, lập tức liền hiểu ra Thánh Hỏa Điện bọn họ trong lúc đó có phương thức liên lạc đặc biệt, rất nhanh mọi người liền rõ ràng tình hình. Ở trong một gian nhã phòng của U Minh chiến hạm, mặt đất do đi hoa cẩm thạch xây thành, còn có một tấm giường đá điêu kim nạm ngọc, xung quanh đều là mùi thơm ngát nước mũi. Trong phòng nhỏ bố trí xuân hạ thu đông tứ cảnh, Thanh Lam một mình ngồi trên bồ đoàn, trước người có một trận bàn ánh sáng chuyển động. Nàng đánh vào trong đó một đạo linh quyết, nhất thời bay lên một tia sáng trắng ở bầu trời cấp tốc khuếch tán ra. Thanh âm đám người Lý Vân Tiêu trò chuyện toàn bộ chuyện tới, chỉ thấy Lý Vân Tiêu khắp khuôn mặt là nổi giận đùng đùng, hư giọng nói: Thiền Nhất Các thực sự là khinh người quá đáng rồi, dám giam lỏng chúng ta. Chưa đại biểu các của ta tới, nhất định phải cho nàng ta đẹp mặt. Diệp Phàm là dáng dấp phản phần kích động nói: Đại biểu ca để hoa trì của người thật sự sẽ đến yêu nguyên sao? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, một bộ kiêu căng khó thuần, ngạo nghệ nói: Đương nhiên rồi, ta cùng đại biểu ca trong lúc đó quan hệ rất tốt, chỉ cần ta truyền thư đi, đại biểu ca liền lập tức mở ra truyền tống đại trận, trực tiếp vượt không mà đến. Đến thời điểm cái gì mà Thiên Nhất Các đều là trò bụi, vật tay liền diệt sạch. Thành là này đối với ta dĩ nhiên keo kiệt như vậy, đến thời điểm ta để đại biểu ca đem đồ vật trên chiến hạm này toàn bộ cướp đoạt lên cho ta, làm cho nàng ta táng ra bại sản luôn. Diệp Phàm hai mắt tỏa ra sáng mà nói: Đúng đúng đúng, còn có chiếc u minh chiến hạm này cũng là đồ vật có giá trên trời, đồng thời cướp đi. Đến thời điểm dòng binh đoàn ta cũng có chiến hạm cấp 8, ở nơi cơ người cùng Lệ Hoa Trì có quan hệ thân thích, đoàn trưởng đại nhân nhất định sẽ thăng ngươi làm phó đoàn trưởng ngay. Tiếp đó mọi người đến bắt đầu chìm đắm ở trong tương lai mỹ hảo. Cái gì sau khi làm phó đoàn trưởng, cưới bao nhiêu vợ, nhà ai có con gái đẹp, tất cả đều nghĩ tới. Còn có những nữ nhân Thiên Nhất Các này cũng không tồi. Thanh La cùng Thẩm Ly tuy rằng hơi lớn tuổi chút, nhưng phong phận dư âm càng ngày càng có nghe. Thanh La tức giận đến thất kiêu bốc khói, giận dữ vùng tay lên, cốt trận bàn kia ầm ầm chấn động nát thành năm mảnh, hình ảnh lập tức biến mất. Thẩm Ly, bởi cái tên chết tật này dám ở trong lời nói mạo phạm ta, người nói có nên giết bọn họ không? Thẩm Ly từ từ tiến lên, nhìn Thanh La nổi trận lôi đình, trong lòng ngâm thở dài, cau mày nói: Thanh La đại nhân, nghe bọn họ nói chuyện, Lệ Hoa Trì này đúng là thần thích của Lý Vân Tiêu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể tới yêu nguyên, nếu như ngài giết bọn họ... Thanh La tầng tầng hừ lạnh một tiếng, trên mặt âm trầm như nước, cũng biết việc này rất là lớn, không thể làm bậy. Nhưng nhiều năm qua quen sống trong nhung lụa, lúc nào bị người ta sỉ nhục qua như vậy, tức giận đến đầu óc một trận quay cuồng. Thẩm đi xem và âm thầm lắc đầu không ngớt. Trình độ lợi hại của Lý Vân Tiêu trong lòng của nàng lại gia tăng mấy phần. Bọn họ rõ ràng là cố ý chọc giận Thanh La, làm cho nàng đem tâm tình toàn bộ đặt ở trong những lời nói khó nghe kia, từ đó không chú ý phân tích phán đoán tới những tin tức lúc trước, trực quan liền tiếp nhận kia là tin tức thật sự. Bởi lẽ vì thường suy đoán, bọn họ là không thể biết có người ở bên nghe trộm. Nếu như biết mà nói, chắc chắn sẽ không, cũng tuyệt đối không dám mạo phạm Thanh La. Hơn nữa mình vì hắn nói chuyện, hiện tại Thanh La cơ bản là 100% tin tưởng Lý Vân Tiêu là thân thích của Lệ Hoa Trì. Thẩm Ly, người đó hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Nhưng người này giết cũng giết không xong, giữ lại ta lại nổi giận. Thanh La chỉ cảm thấy năng lực suy nghĩ của mình hoàn toàn bế tắc, trưng cầu nhìn Thẩm Ly. Thẩm Ly nói: Ngài coi như không biết là được, đồng thời giao hảo với bọn họ. Ta kiến nghị Lý Vân Tiêu cần những tài liệu kia, hiện tại cứ cho hắn. Cửu Thiên Đỉnh là chuyện đại sự, nhưng sự kiện này cũng không nhỏ đâu. Nếu như Lệ Hoa Trì thật sự chỉ vì người nọ vượt qua mà đến, nói rõ người này ở trong lòng Lệ Hoa Trì phần lượng rất nặng. Đến thời điểm có hắn nói chuyện cho, nhận định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thanh La trầm mặc một hồi cắn răng nói: Liền theo người nói mà làm, tạm thời là lợi làm lợi cho đám hỗn đản kia. So với Cửu Thiên Đỉnh hư vô phiêu miểu, sự kiện kia trái lại có vẻ trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể hoàn thành, đánh đổi to lớn hơn nữa cũng không đáng kể. Nhưng nếu như làm không xong, cho dù lần này không giết hắn, sau đó cũng muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Người hiện tại đem vật liệu Lý Vân Tiêu bút toàn bộ đưa tới. Vâng. Thẩm Đi ứng tiến, ở tại chỗ đưa đi, mà là cau mày hỏi dò: Thành La đại nhân, vì sao nói Cửu Thiên Đỉnh kia hư vô phiêu miểu, không phải Thất Đại Thương Binh cũng đã phát động người rồi sao? Thanh La cười lạnh nói: Bảy đại thương binh điều động thì là làm sao? Nếu như không phải quá mức mờ ảo, ngươi cho rằng trong môn phái sẽ phái loại tạp ngư như ta tới? Nếu như có niềm tin chắc chắn, chỉ ít là tông chủ sẽ đích thân tới, sợ là những trưởng lão lãnh đời kia cũng sẽ xuất quan mà đến. Âm Đi nghe vậy càng thêm nghi hoặc nói, Dương Thược ở trên người Đường Kiếp, Âm Thược không phải cũng đã xuất thế sao? Thành Lạ lắc đầu than thở, vấn đề ngay ở trên người Âm Thược, cũng không ai biết Âm Thược ở trên tay của kẻ nào. Tục truyền là hậu nhân của tuyệt thế Vũ Đế Diệp Nam Thiên bảo đảm, nhưng có trời mới biết hậu nhân của Diệp Nam Thiên ở đâu. Cho dù đạt được hai cái chìa khóa, cũng không biết làm sao đi tìm, cùng với mở ra Cửu Thiên Đỉnh. Hiện tại hy vọng duy nhất ngay ở trên người Đường Kiếp. Tất cả mọi người cho rằng Đường Kiếp nhất định có thể thông qua Dương Thược mà tìm được Âm Thược. Vì lẽ đó đầu mối duy nhất chính là theo sát Đường Kiếp. Nếu như đến lúc đó tình huống có biến, thật sự tìm tới manh mối Cửu Thiên Đỉnh, không phải cấp bậc như ta có thể ứng phó được. Thẩm Ly nghe xong chợt nói, rõ ràng rồi, chúng ta chỉ là đội thăm dò thôi. Dù sao tin đồn về Cửu Thiên Đỉnh quá nhiều, cuối cùng đều là công dạ tràng thôi. Vì lẽ đó các thế lực lớn đều là thái độ nửa tin nửa ngờ. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trái tim đột nhiên co giật một thoáng. Đang người bên người Lý Vân Tiêu kia, nàng ở Kinh Ca Xâm Lâm kinh doanh nhiều năm như vậy là tuyệt đối chưa từng thấy. Chẳng lẽ chính là hậu nhân của Diệp Nam Thiên? Nàng vừa nghĩ tới đáp án này, nhất thời càng ngày càng cảm thấy có khả năng này rồi. Lần này trước kiếp sợ ra, còn có nỗi sợ hãi rất lớn. Lý Vân Tiêu này quá khủng bố. Thời điểm tất cả mọi người vẫn là con ruồi không đầu đi loạn, thứ then chốt nhất dĩ nhiên đã bị hắn nắm ở trong tay. Hơn nữa giả heo ăn thịt hổ lẹt vào trong thiên nhất khác, theo thời mà động. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Lý Vân Tiêu đây là đang đùa với lửa. Vốn cho rằng là hắn bất quá là tồn tại biên giới vòng xoáy, đột nhiên phát hiện hạt nhân chính là không phải Đường Kiếp mà chính là người này. Thành Lạ nói, rõ ràng đã được rồi, chúng ta cũng không cần sốt sắng thái quá. Vòng xoáy kia có thể lớn có thể nhỏ, không vốn triệt để rơi vào trong đó mới được. Người xuống đi. Nàng nói xong liền nhắm mắt lại, tiến vào trong điều tức. Luân phiên tâm tình chập chờn, làm cho trong cơ thể nàng mơ hồ sinh ra một chút tiểu thương, cần điều tức một phen. Thẩm Ly một trận cay đắng, còn nói không muốn rơi vào trong đó. Thành Lạ đại nhân, trung tâm vòng xoáy lớn nhất giờ khắc này ngay trên chiến hạm của chúng ta rồi. Nàng cảm thấy cả người vô lực, khom người xin cáo lui xuống. Bên trong không gian hư vô đen kịt một màu, không có bất kỳ khái niệm thời không, đầu đầu cũng có các loại năng lượng tràn ngập. Vũ giả bình thường đi vào không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống, coi như là u minh chiến hạm cũng cẩn thận từng ly từng tí một để tránh khỏi bị năng lượng cường đại xung kích đến. Ngoài trừ bốn tiến vào hư không cần thiết tiêu hao năng lượng ra, càng nhiều nguyên thạch là tiêu hao ở mở ra kết giới, tránh khỏi hư không năng lượng xung kích. Ngay khi u minh chiến hạm đi tới không biết bao nhiêu lâu, phía trước đen kịt mơ hồ hiện ra một chùm ánh sáng màu xanh. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, dĩ nhiên là một đoàn năng lượng lớn không ngừng lóe lên ánh chớp hổ quang, cường đại đến các loại năng lượng mặt trái quanh thân cũng không thể nào nhảy vào trong đó. Mà khiến cho người ta trợn mắt há mồm chính là ở trong chùm sáng lôi điện này, dĩ nhiên ngồi thẳng một thiếu niên áo xanh, thần thái an tưởng, mi thành bộc tú, hai tay ngắt một quyết ấn kỳ quái, cả người trầm tĩnh ở bên trong bế quan tu luyện. Đối với ngoại vật, ngoảnh mặt làm ngơ. Các loại ánh chớp hổ điện ở quanh người hắn không ngừng lấp lóe xẹt qua, nhưng lại không cách nào tạo thành thương tổn. Trên tay thiếu niên cũng hiện ra màu xanh nhàn nhạt, tựa hồ đang hấp thu những lôi điện chỉ lực này. Khí tức trên người đã cùng hoàn cảnh quanh thân hòa làm nhất thể, thật giống như hắn chính là lôi điện kia biến thành, tùy hai mà một. Thiếu niên cùng dị tượng phía trước lập tức gây nên chiến hạm của thiên nhất các chú ý. Lượng lớn cao thủ đồng thời lao ra chiến hạm quan sát, từng cái lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Anh La cũng đứng thẳng ở trên hạm thủ, trong ánh mắt hàn băng như nước, toàn thân vạn phần cảnh giác. Có thể ở trong hư không giống như sân vắng bước chậm tu luyện, tuyệt đối không phải là hạng người phổ thông. Hơn nữa lôi đỉnh bốn phía, ngay cả đoạn lưu trong hư không cũng có thể trực tiếp cô lập ra. Loại thủ đoạn siêu việt này, Thành Lạc cũng chưa từng nghe thấy. Thiếu niên kia tựa hồ nhận ra được chiến hạm tồn tại, trên trán Thành Tú hơi nhíu, chậm rãi mở mắt ra. Ngay khi mí mắt hắn phân hợp trong lúc đó, một tia chớp màu xanh ở trong đôi mắt không ngừng lấp lóe. Tựa hồ con mắt kia hoàn toàn là do lôi điện biến thành. Lôi điện trên ngực bốn phía vì đó biến đổi, bắt đầu cấp tốc co rút lại, hướng về thân thể hắn tuồn tới, trực tiếp hút vào trong cơ thể. Rất nhanh, lôi ngục màu xanh khủng bố dĩ nhiên giống như kẹo đường, trong nháy mắt bị thân thể của hắn thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn dư lại một mảnh đen kịt. Ở trên thị giác, nếu không phải trong con ngươi hắn lập lòe lôi điện màu xanh, hầu như rất khó thấy rõ phía trước có người. Thành là xem mà hít vào một ngụm khí lạnh, đứng ở đầu chiến hạm lớn tiếng quát: phía trước là người phương nào? Lý Vân Tiêu cùng mọi người của Thánh Hỏa Điện cũng vào trong ngoài chiến hạm, giật mình nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên kia đối với Thanh La ngoảnh mặt làm ngơ, mà là ánh mắt vô cùng kinh ngạc ở trên người Lý Vân Tiêu hơi đảo qua một chút, từ hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trong mắt hồ quang lấp lóe, để lộ ra một loại tâm tình nào đó. Nhưng bóng người ở trong hư không đen kịt lại càng ngày càng nhạt. Người rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra đi. Thanh La lần thứ hai thét lớn một lần. Trong hư không này, nguyên bản xuyên hành đã khá là phiền phức, không dám hành động. Nhưng toàn bộ chiến hạm đều là vào trạng thái chiến đấu. Các loại trận pháp công kích, toàn bộ kích hoạt. Chỉ cần một đạo chỉ lệnh, tùy thời có thể oanh đối phương thành nát tan vô cùng. Thiếu niên kia vẫn như cũ vẻ mặt lãnh đạm, dùng âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà nói: tiểu côn. Sau đó hắn nhắm mắt, chậm rãi khép hai con mắt lại. Tia chớp màu xanh nhất thời biến mất. Cả người thiếu niên trực tiếp từ trong hư không lùi ra, biến mất ở phía trước, thật giống như chưa từng xuất hiện như thế. Sắc mặt của Thanh La cực kỳ khó coi, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, ngừng tiếng nói: người biết người kia à? Lý Vân Tiêu cảm thấy không hiểu ra làm sao, mờ mịt lắc đầu. Thanh La tự hồ hơi có không tin, người vừa quan sát hắn, nhưng lại mờ mịt kia không giống như là giả vờ. Nàng đối với đông đảo cao thủ của Thiền Nhất Các lại nói: tất cả mọi người tăng cao cảnh giác, trong hư không này tự hồ cũng không quá an toàn đâu. Mọi người tĩnh mệnh đồng thời lui ra. Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện cũng phẫn nộ mà quay về. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu cảm giác vô cùng phiền muộn. Từ hồi thiếu niên kia nhận thức mình, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi có một người quen như thế. Đột nhiên tâm niệm hơi động, trong giới thần bi truyền tới một thanh âm cực kỳ non nớt kêu lên: tiểu Thanh. Linh hồn của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt huyền ảo vào giới thần bi, hiện lên ở trên bầu trời vực giới. Nhìn một cái cây nhỏ phía dưới giật mình nói: là người đang nói chuyện sao? Người nhận thức người vừa nãy à? Cây nhỏ này chính là bản thể của Côn Gô thần thụ. Ở dưới khí tức của đại địa tức nhưỡng, tầm bộ, đã so với cây non lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Một linh hồn dáng dấp tiểu tử xuất hiện ở bên ngoài cây nhỏ. Dĩ nhiên có thể thoát đi bản thể, bắt đầu chạy. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: thật giống như là khí tức của tiểu Thanh. Có phải là hắn đang gọi ta không? Tiểu Thanh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động, thật thành nói: người nói là vạn cổ trường thanh thụ. Cô Ngô thần thụ không ngừng gật đầu, lộ ra vẻ hoài niệm nói: bao nhiêu năm trước, lúc đó thiên địa sơ khai, ta cùng hắn đều là linh thụ đồng thời sinh ra. Bất quá một vạn, một nam một bắc, thiên địa cách xa nhau. Ở trong năm tháng vô cùng vô tận, không có sinh linh, chỉ có hai người chúng ta gắn bó làm bạn. Tuy rằng lẫn nhau không thể gặp mặt, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Sau đó các loại sinh linh bắt đầu xuất hiện, không ít người đánh chủ ý chúng ta, dần dần mất đi liên lạc. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lại cảm nhận được khí tức của hắn. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, cả giận nói: người có thể cảm nhận được khí tức của vạn cổ trường thanh thủ, người có biết ta vẫn đang tìm nó, lại giả chết không nói, đến hiện tại mới nói ra. Giờ khắc này, dáng vẻ của Côn Ngô thần thủ vẫn là một tiểu hài đồng, vô cùng ủy khuất mà nói: ta không phải cũng đã vừa mới cảm ứng được sao? Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu không vui đi tới, hư giọng nói: một nam một bắc, thiền địa xa cách nhau, cũng có thể cảm ứng được. Lần này đi tới Kinh Ca xâm lâm mới bao xa, ngươi để còn nói là mới vừa cảm ứng được. Người khi ta là kẻ ngu si sao? Hắn lộ ra hùng quang trong mắt, đem mặt phủ xuống, nhìn chằm chằm vào hai đồng. Tiểu hai tử kia sợ hết hồn, vội vàng trốn đến mặt sau cây nhỏ, thấp thỏm nói: lúc trước là có chút cảm ứng, nhưng ta không xác định có phải là hắn hay không. Dù sao thì ta đã niết bàn sống lại rất nhiều lần, hắn từ đầu tiến hóa ra hình người, tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao rồi. Quả nhiên ta chỉ là tùy tiện nó một chút, không nghĩ tới người dĩ nhiên thật sự gạt ta. Lý Vân Tiểu phẫn nộ xông lên, một phát bắt được tiểu hài tử, lộ ra vẻ dữ tợn nói: dám lừa ta, cho người điểm màu sắc nhìn. Hắn vận chuyển tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu hồn lực trên người tiểu hài tử. Lực lượng linh hồn dâng trào trong nháy mắt tràn vào óc của hắn ta, làm dịu linh thức. Ngay cả yêu long trong trầm tích ở trong linh hồn Lý Vân Tiêu tu luyện cũng cảm nhận được cỗ sức mạnh thành tân này rót vào, từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, tràn đầy vui mừng. Dừng tay, dừng tay! Tiểu côn liều mạng giãy giụa, thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại, từ một hài đồng 8-9 tuổi chậm rãi nhỏ đi, lập tức liền biến thành 4-5 tuổi. Ánh sáng trên người cũng càng ngày càng yếu. Lý Vân Tiêu thấy gần đủ rồi, lúc này mới vứt hắn đi, hài lòng nói: lần này ta liền tha cho ngươi, còn có lần sau xem ta không đem ngươi hút sạch thế nào. Tiểu hài tử kia ngã quỵ xuống đất, nhìn thân thể của mình biến trở về tiểu hài 4-5 tuổi, như phát điên xông lên, giận dữ thét: ta giết ngươi, ta giết ngươi, dám hút đi một nửa hồn lực của ta, như vậy lúc nào ta mới có thể trưởng thành đại nhân đây, ta không muốn sống nữa. Nhưng thân thể của hắn tức là đối thủ của Lý Vân Tiêu, huống hồ còn ở bên trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu một cái tát đập tới, trực tiếp đem hắn phiến bay. Lúc này hồn thể của yêu lòng cũng từ trên cánh tay phải của Lý Vân Tiêu hiện hóa ra, một mặt hưng phấn cùng tham lam nhìn chăm chăm vào tiểu hài tử, chảy một cụm nước miếng mà nói: không hổ danh là côn ngô thần thụ, dưỡng hồn mộc cao cấp nhất thiên hạ, vừa nãy hấp thu một thoáng như vậy, dĩ nhiên bù đắp được ta mấy chục năm khổ tu. Nguyên bản thân thể của hắn màu sắc lờ mờ, giờ khắc này cũng biến thành phong phú rất nhiều, tựa hồ được lợi rất lớn, hút một ngụm nước tham lam nói: Vân Thiếu, tiểu từ này còn 4-5 tuổi, trực tiếp đem hắn hút tới 1-2 tháng đi, đừng hấp chết là được rồi, ta phòng chừng người có thể vọt thẳng tới cấp 7 đấy. Lý Vân Tiêu nhìn tiểu côn như thế, sợ đến hắn vội vàng từ trên mặt đất nhảy lên, liều mạng chạy đi, rời xa hai thứ nguy hiểm này. Dáng vẻ của Lý Vân Tiêu cũng hết sức hài lòng, bổ ích rất lớn. Sau khi hắn cùng yêu lòng dùng hợp linh hồn, trực tiếp đột phá đến cấp 6, hiện tại hấp thụ một nửa sức mạnh của tiểu côn, đã xung kích đến cấp 6 trung cấp. Nhưng hồn lực tu luyện cũng đã càng lên, cần tích lũy càng nhiều. Cho dù hiện tại đem tiểu côn hút sạch, cũng không cách nào đột phá cấp 7. Nếu không thì hắn thật có khả năng thử một lần. Quên đi thôi, nuôi một thời gian lại hấp. Lý Vân Tiêu thỏa mãn cười nói: người khôi phục chưa? Yêu lòng nói: nguyên bản chỉ có 2/10 hồn thể thôi, khoảng thời gian này tu luyện cũng khôi phục lại 3 phần. Vừa nãy người hút một cái, ta liền trực tiếp đạt đến khoảng 4 phần rồi. Trong đôi mắt của hắn bốc lên hung quang, nhìn chằm chằm côn ngô thần thụ ở xa xa, tự hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tiểu côn sợ đến mức trực tiếp ẩn vào trong bản thể, không dám đi ra nữa. Lý Vân Tiêu cười nói: yêu lòng, đừng tham quá, tiểu tử này đang không ngừng trưởng thành, nhưng hồn lực đối với hắn mà nói cũng tích lũy không dễ. Nếu không phải nơi này có đại địa tức nhưỡng, hắn cũng đừng nghĩ nhanh như vậy mà trưởng thành. Yêu lòng vô cùng tán thành, có chút tiếc hận nói: đáng tiếc, đại địa tức nhưỡng này nguyên bản không nhiều, lại bị tiểu kim cương hấp thu nhỏ đi một phòng, sớm biết hẳn là dùng để toàn lực nuôi cây rồi. Lý Vân Tiêu đầu nghĩ nghĩ mà nói: xác thực là như thế, đại địa tức nhưỡng hao tổn quá nhiều, lực lượng vực giới cũng có chút bất ổn. Chờ chuyện nơi này xong, liền đi huyết thần cung một chuyến. Nhớ tới Tào Á Tình từng nói trong tổng phái bọn họ cũng có thứ này đấy. Yêu lòng hóa thành bộ đạo ánh sáng màu xanh, trở lại trong tay của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hướng về cô ngô thần thụ, hư giọng nói: nhờ bất cứ lúc nào cũng phải đem tọa độ của vạn cổ trưởng thành thụ nói cho ta. Nếu mà không thì 1 tháng, 2 tháng, người hiểu được chứ? Côn ngô thần thụ lay động kịch liệt, cành lá vang lên, từ hồ đang kháng nghị, vừa giống như là sợ hãi. Linh hồn của Lý Vân Tiểu ở trong giới thần bị tán đi, trở lại bản thể. Người Thánh Hỏa Điện đều đàm luận việc thiếu niên kia, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc lắm. Phùng Trư có chút cụt hứng, thở dài nói: thiên hạ to lớn, nhân sĩ xuất hiện lớp lớp, chúng ta vẫn phải bế quan tu luyện, thật là có chút ếch ngồi đáy giếng đấy. Tiết Quang cũng tràn đầy đồng cảm mà nói: thiếu niên kia tuổi hoàn toàn không thấy được, nhưng vừa nãy mảnh lôi điện chi ngục kia, ngay cả ta cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu đặt vào trong đó, cho dù triển khai thánh kỹ cũng đừng muốn sống mà đi ra. Trên mặt của hắn còn hiện ra vẻ khiếp đảm, từ hồ đối với nơi này nhìn thấy còn có chút khó có thể tin. Đào Quán lắc đầu nói: đừng nói là thiếu niên kia, ngay cả Vân Thiếu cũng là cường giả nổi bật trong giới trẻ tuổi, chúng ta những vũ hoàng này cũng khó mà nhìn theo bóng lưng đấy. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Hắn từ vừa nãy đi vào đến hiện tại liền không nói một câu, từ hồ giống như đang đờ ra. Trong lòng của Diệp Phàm hơi động, thử thăm dò vỗ nhẹ nhẹ Lý Vân Tiêu một thoáng, nhẹ giọng nói: Vân Thiếu sao thế? Lý Vân Tiêu có phản ứng mới hỏi: vừa nãy thiếu niên kia ngươi thật sự không quen sao? Ta nhìn hắn thật giống như là chuyên môn nhìn chằm chằm vào ngươi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lộ ra dáng vẻ ngoài ta còn ai nói. Chúng ta đứng trên chiến hạm, ta là anh tuấn tiểu sái như vậy, người nói thiếu niên kia không nhìn ta thì nhìn ai? Tất cả mọi người Thánh Hỏa Điện xem thường lộ ra vẻ khinh bỉ, từng cái vuốt tóc, vuốt cổ áo, phủi bụi trên người, nhợt nhợt tinh thần, dùng dáng vẻ không phục, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Đời phía xa xa, Thanh La dùng trận bàn nhìn lén mọi người đối thoại, tức giận đến nỗi giận mắng: xì, ngay cả mặt heo như ngươi cũng sẽ có người xem mà. Nàng lấy ra một chiếc gương, cẩn thận từng đi từng tí tu bổ dung nhan của mình. Phía sau Thẩm Ly xem mà một trận choáng váng đầu. Nếu như thiếu niên kia thật sự nhận ra Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu này không khỏi quá đáng sợ đi. Lý Vân Tiêu ho khan mấy lần lại nói: đừng khôi phục, có phải thứ là từ lúc sinh ra đã mang theo, ngày sau không thay đổi được? Các ngươi cho rằng người trong hư không khác liền không nhìn thấy ta sao? Vô dụng thôi, dù ta đã vô cùng biết điều, nhưng bất kể đi đến chỗ nào cũng giống như đom đóm trong đêm tối, sáng lung la lung linh, thật chói mắt. Mặc kệ biết điều tới trình độ nào cũng sẽ bị người ta phát hiện thôi. Hắn lộ ra vẻ u buồn sâu sắc, tự hồ vì thế nhức đầu không thôi, suy nghĩ lung tung. Chém gió! Mọi người Thánh Hỏa Điện đều lạnh lùng nói, lộ ra vẻ không phục. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ nói: Vân Thiếu, trở lại chuyện chính đi, thiếu niên kia ngươi thật sự không quen sao? Thanh đang nghe trộm cũng thu hồi tấm gương, vểnh tai lên nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu trong hình ảnh. Lý Vân Tiêu chỉ là lạnh nhạt nói: thiên phú giới tỏ lớn, kỳ nhân chuyện lạ không thể đến, thiếu niên kia không chừng là lão đầu hơn mấy trăm ngàn tuổi cũng có thể, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta thì không cần lưu ý quá nhiều. Đáp án này tuy rằng không thể để cho mọi người thỏa mãn, nhưng mà nói có lý. Thanh Đa cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là trên mặt vẻ nghiêm túc càng nặng. Rất nhanh Thẩm Ly đem vật liệu trên danh sách đưa tới cho Lý Vân Tiêu. Mọi người đều trực tiếp ở trong phòng đả tọa tu luyện. Lý Vân Tiêu đem vật liệu ném vào trong miệng nuốt xuống, không ngừng tích lũy nguyên khí dùng kích bình cảnh nhị tinh vũ tông. Thượng phẩm nguyên thạch bốn phía, hắn cũng không lãng phí, không lo có người ở đây, trực tiếp đánh ra ngoài từng quyền, đem những nguyên thạch kia đánh nát. Lượng đơn nguyên khí lan tràn trong phòng, đưa tay không thấy được năm ngón. Người của Thánh Hỏa Điện đều bị động tác quá mức của hắn sợ hết hồn, đau lòng hồ lãng phí. Lúc bọn họ tu luyện đều là từng khối cẩn thận sử dụng. Tuy rằng Thánh Hỏa Điện đã từng vô cùng cường đại, nhưng qua nhiều năm như thế, tích trữ sớm đã tiêu hao sạch hết. Bình thường đều là bớt ăn bớt mặc sống qua ngày. Nơi nào thấy quan loại không nháy mắt dùng nguyên thạch như Lý Vân Tiêu còn là thượng phẩm chứ? Tạo hóa nhất mạch, hấp! Lỗ chân lông toàn thân hắn đều thư giãn ra, thật giống như ngàn vạn cái hô hấp cùng mở ra. Lượng lớn nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở xung quanh hắn biến mất, toàn bộ bị hút vào trong thân thể. Kinh mạch trong nháy mắt căng phồng đến to lớn nhất, khó có thể chịu đựng nguyên khí. Thân thể vào đúng lúc này biến thành bóng loáng như ngọc, lập loè hào quang nhàn nhạt, đem nguyên khí trong kinh mạch toàn bộ hấp thu. Cả người nhìn qua so với bình thường muốn thô to hơn một nửa. Mọi người Thánh Hỏa Điện thấy mà choáng váng, ngay cả nguyên khí nồng nặc hầu như muốn hóa thành dịch cũng quên hấp thụ, từng cái mở to hai mắt mà nhìn. Lượng lân nguyên khí như vậy, coi như là Vũ Tôn hút vào cũng muốn bảo thể mà chết. Tiểu tử này làm sao một chút việc cũng không việc gì. Thân thể của Lý Vân Tiêu mở ra, đóng lại, tựa hồ đang hô hấp. Nguyên khí như giang hà ở trong kinh mạch xuyên hành, dùng kích cửa ải. Phùng Trừ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nguyên khí trong không gian càng ngày càng mỏng manh. Vừa nãy tiểu tử kia hút vào nguyên khí, coi như là hắn phỏng chừng cũng có thể đột phá cấp 1 rồi. Thích Quảng cũng sợ hãi nói, hút nhiều nguyên khí như vậy, không chết hẳn là thăng cấp chứ? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ vũ ý không đủ, bị kẹt lại? Hẳn là như vậy rồi. Đạo quán giật mình nói, hắn vừa đột phá đến nhị tình Vũ Tông, mới bao lâu công phu chứ? Hiện tại mạnh mẽ đột phá tam tinh, sợ là sẽ tao ngộ phản vệ. Chỉ để ta không hiểu, nhưng nguyên khí hút vào kia chạy đi đâu rồi? Còn kém một chút xíu. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng đôi mắt ra, dọa đến mọi người cũng phải nhảy lên một cái. Hai mắt của hắn như tinh mang lấp lóe nói, nguyên khí không đủ, còn kém một xíu xíu. Cái gì? Nguyên khí còn chưa đủ à? Mỗi một người đều mắt choáng váng, không biết vì lẽ gì. Sức chỉ trong tay Lý Vân Tiêu lóe đèn ánh sáng. Vừa nãy thanh la cho hắn túi chứa đồ xuất hiện ở trong tay, bên trong là ngàn vạn khối trùng phẩm nguyên thạch. Hắn không chút nào tiếc rẻ, một trường vỗ nát tan, nguyên khí như nước biển lan tràn ra, hướng về thân thể hắn gột rửa mà đi. Tạo hóa nhất mạch quyết vận chuyển, nguyên khí trực tiếp rót vào trong cơ thể. Thân thể lần thứ hai bành trướng, cả người phình lớn, thật giống như vỡ ra. Lý Vân Tiêu thét lên một tiếng, tay trái đưa tới vùng đan điền, tay phải hơi giơ lên, lẫn nhau ngắt một cái ấn quyết. Nguyên khí quanh thân ở giữa ấn quyết bắt đầu lấy quy luật nhất định vận chuyển, ở bên cạnh người xoay tròn liên tục. Nhìn kỹ lại, thân thể càng đạt theo nghịch đại trù thiên vận hành. Người Thanh Hoàn Điện từng cái xem trợn mắt há hốc mồm. Loại phương pháp tu luyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Mà ở trong cơ thể của Lý Vân Tiêu, nguyên khí dâng trào như sông lớn hồ hải, hóa thành dòng nước nhỏ róc rách, từng giọt nhỏ hội tụ, không ngừng cuộn rửa bình cảnh của hắn. Rất nhanh, một giai đoạn mới một bước mà lên cấp tam tinh Vũ Tông. Lý Vân Tiêu hơi mở hai mắt ra, ánh mắt mỉm cười, hai tay biến đổi quyết ấn. Lý khí quanh thân toàn bộ hóa thành nguyên lưu, hòa vào trong thân thể của hắn, làm dịu toàn thân, cuối cùng chảy vào trong đan địa nán. Toàn bộ quá trình kéo dài tới 2-3 canh giờ. Mà người của Thánh Hỏa Điện tất cả đều mở to hai mắt, há mồm mà nhìn đến 2-3 canh giờ. Các người làm sao không tu luyện thế? Nên là nhiều nguyên thạch miễn phí như vậy, đừng lãng phí thế chứ. Lý Vân Tiêu đứng dậy, hoạt động gân cốt, cũng không hề vui sướng khi thăng cấp. Dưới cái nhìn của hắn, những thứ này đều đã bé nhỏ không đáng kể. Chân chính đau đầu chính là về sau tu luyện, đi chỗ nào kiếm nguyên khí đây. Giờ khắc này trong gian phòng, nơi nào còn có nguyên thạch. Lục trường thượng phẩm nguyên thạch bày ra ở bốn phía đều bị hắn đánh nát, một mình hút sạch rồi. Ục ục ục. Diệp Phàm liên tiếp nuốt mấy ngụm nước miếng mới gian nan nói, vẫn thiếu, những nguyên khí kia người hút sạch hả? Mọi người Thánh Hỏa Điện đột nhiên nhớ tới vừa nãy hắn cùng với Thanh La co ke mắc cả, nói những thiên tài địa bảo kia còn chưa đủ cho hắn đột phá nhất tinh, hóa ra lại là sự thật. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, tình huống của ta có chút đặc thù ấy mà. Đột nhiên trong lòng hắn hơi động, nhớ tới loại vũ kỹ như là Phùng Trư, Tích Quang cùng Tuyên Bình tranh đấu, mỗi chiều đều hòa tan vào thiên địa quy tắc. Vũ đế có thể cô đọng quy tắc, bên trong chiêu thức mang theo thiên địa oai. Thế nhưng vũ tồn cấp vẹn vẹn là cảm ngộ thiên địa, không có thể sử dụng tới thiên uy. Diệp Thiên Nam đến cùng là làm sao? Hắn không khỏi có chút lòng ngứa ngáy, nhếch miệng cười hỏi. Đại biểu đệ của ta dạy ta không ít chiêu số lợi hại, không bằng mọi người luận bàn một chút, trao đổi một chút, cộng đồng tiến bộ. Người Thanh Hoàn Điện đều thay đổi sắc mặt không ngớt. Nếu như đệ Hoa Trì dạy phương pháp cùng chiêu số, tất nhiên là không tầm thường, từng cái lộ ra vẻ khát vọng. Diệp Phàm cũng cao hứng mà nói, luận bàn coi như xong đi, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Toàn bộ nguyên thạch trong phòng đã không còn, mọi người cũng không còn tâm tư tu luyện, mà là vây quanh đồng thời thảo luận đến tu luyện cùng vũ kỹ. Bọn họ truyền thừa phân biệt là tuyệt thế vũ đế Diệp Nam Thiên cùng vũ đế Cổ Phi Dương, hai đại cao thủ đỉnh phong, ở trong các loại lĩnh vực đều có lĩnh ngộ cực cường, đối với võ đạo hầu như toàn bộ đạt đến cực hạn, khoảng cách thập phương thần cảnh cũng chỉ là một bước. Vừa thảo luận nhất thời toàn bộ được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là mọi người của Thánh Hỏa Điện càng là từng cái khiếp sợ. Lý Vân Tiêu ở trên nhiều vấn đề trình bày cùng lý giải vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều các loại lĩnh ngộ, chiêu thức mà Diệp Nam Thiên lưu lại, khổ tư không được ghi giải. Sau khi Lý Vân Tiêu nghe xong, đều có thể thuận thế mở ra, lấy đạo lý đơn giản nhất mà trình bày, để mọi người sáng tỏ không thể lại sáng tỏ hơn. Để mọi người Thánh Hỏa Điện được ích lợi không nhỏ, đồng thời cũng lòng sinh cụt hứng. Cho tới nay lấy hậu nhân Vũ Đế tự xưng, tự cho rằng phương pháp tu luyện cùng vũ kỹ đều là thiên hạ vô song, mèo khen mèo dài đuôi. Không ngờ tới vừa xuất quan, ngay cả tông cấp đại tiểu ca của Thiên Cầm Vũ Đế cũng không có bằng. Một phen tâm tình này để toàn bộ người Thánh Hỏa Điện cúi đầu ủ rũ, nản lòng toái chí. Cuối cùng dĩ nhiên ngồi yên một chỗ, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Cái gì mà vương bá hùng đồ thật giống trong nháy mắt hóa thành mây khói. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là hậu nhân Vũ Đế, sở hữu tuyệt thế công pháp. Có người còn mang âm đỉnh, hy vọng tìm về cửu thiên đỉnh. Hiện tại cửu thiên đỉnh mờ ảo vô vọng, cái gọi là tuyệt thế công pháp cũng chỉ như thế. Chuyện này đối với niềm tin của bọn họ đã kích là vô cùng to lớn. Mà lần này giao lưu, thu hoạch to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Lý Vân Tiêu. Hắn vốn là Vũ Đế đỉnh cao, hiện tại lại từ chỗ Diệp Nam Thiên học tới không ít lĩnh ngộ. Hai người kết hợp tựa hồ nhìn thấy một con đường càng thêm rộng rãi hơn. Bản chép tay của Diệp Nam Thiên nhất định phải xem qua. Loại phương pháp thánh kỹ kia hắn cũng hiểu ra. Dĩ nhiên là Diệp Nam Thiên sáng chế một bộ kỹ xảo hợp thiên địa quy tắc, thông qua thuận theo sức mạnh của tự nhiên, xúc động thiên địa oai, có thể hòa vào từng chiêu từng thức để cho võ giả dưới Vũ Đế cũng có thể sử dụng tới loại sức mạnh quy tắc này. Tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng đã là đột phá to lớn. Cái này không thể nghi ngờ là sự tình vô cùng kinh hãi. Cửu Thiên Vũ Đế, cường đại nhất ngoại trừ tu vi có ưu thế tuyệt đối ra, đó là Cửu Thiên Đế khí cùng sức mạnh quy tắc. Lĩnh vực của Vũ Tôn đã tìm thấy biên giới quy tắc, nhưng cái này vẹn vẹn là mô phỏng theo cùng mượn dùng mà thôi. Vũ Đế thì lại không giống, trong từng chiêu từng thức đều ẩn chứa pháp tắc chí cao, thêm vào Cửu Thiên Đế khí vô thượng, dưới Vũ Đế đều là run rẩy. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, từng chiêu vũ kỹ cơ sở kia ở trong đầu không ngừng diễn luyện. Hắn lý giải so với mọi người Thánh Hỏa Điện còn muốn sâu sắc thêm nhiều lần, đồng thời không ngừng hoàn thiện, rất nhanh liền rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên thì hắn giơ hai tay lên, hai ngón tay niêm cùng nhau, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mặc dù là động tác cực kỳ đơn giản, để làm cho mọi người Thánh Hỏa Điện thất kinh, trong mắt tất cả đều là cơn sóng thần. Tuy rằng Lý Vân Tiêu chỉ là nhẹ nhàng niềm hoa mà cười, nhưng hai ngón tay kia trong lúc đó lại hài hòa tự nhiên, khó có thể dùng lời diễn tả được. Thật giống như hẳn là nên như vậy, tâm đầu ý hợp. Từ hồ từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại không tăng không giảm, bất sinh bất diệt. Người Thánh Hỏa Điện đều dại ra tại chỗ, từng cái hóa đá. Vì học một chiêu này, bọn họ đã trải qua thiên trùy bách luyện, gian nan khổ tu mới có thể hơi có tiểu thành. Còn đối phương vẹn vẹn là một tịch trường đạo, cũng là vượt xa bọn họ. Trên mặt Phùng Chư chấn động đã khó có thể dùng ngôn ngữ, gian nan phun ra hai chữ nói, thánh kỹ. Lý Vân Tiêu đem hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra. Loại sức mạnh quy tắc kia đột nhiên tiêu tan, chính hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Niêm hoa chỉ kia hắn cũng từng dùng vô số lần, nhưng loại cảm giác vừa nãy đó, chỉ đã có thời điểm sử dụng kiếm quyết cùng phong vân trưởng mới có thể có. Chính là sức mạnh quy tắc lưu chuyển. Lần này hắn cũng lâm vào trong suy nghĩ hết sức sâu sắc. Tạm thời kiếm quyết cùng phong vân trưởng vốn đã ngưng tụ thiên địa quy tắc cùng vũ ý của mình mới sáng tạo ra. Nhưng những vũ kỹ cấp thấp này dựa vào vẹn vẹn là chiêu thức bản thân cùng lĩnh ngộ nhất định của vũ giả, uy lực có hạn. Diệp Nam Thiên dĩ nhiên có thể ở trong mỗi loại vũ kỹ điều hòa vào quy tắc, lĩnh ngộ của hắn ở võ đạo so với mình đã từng là cổ phi dương đi còn xa hơn. Người của Thánh Hỏa Điện đã không biết nói gì cho phải, tất cả đều hóa đá, hơn nữa trong lòng cảm giác rất khó chịu. Quyên bản đều cho rằng mình thu được chỗ tốt to lớn, Không nghĩ tới đối phương ở lúc giải thích nghi hoặc cho mình, dĩ nhiên đem tất cả kỹ xảo của Diệp Nam Thiên đều lĩnh ngộ qua. Đáng sợ nhất chính là trong nháy mắt liền diễn luyện ra. Cái này đã không phải để thiên tài, chỉ có yêu nghiệt mới có thể hình dung. Lý Vân Tiêu cảm giác thu hoạch rất nhiều, tâm tình thật là tốt. Nhìn dáng vẻ của mọi người, cười mà nói: "Chớ nên nhìn ta như vậy, vừa nãy bất quá là vận may mà thôi." Sắc mặt của Phùng Trừ so với gan heo còn khó coi hơn, lại nói: "Có vận may như thế này sao?" Bọn họ ngược lại cũng không phải quá cay cú. Dù sao mình cũng thu hoạch cực lớn, ở tương lai trong khoảng thời gian có thể thuận lợi đột phá không ít. Phiền muộn chính là đối phương thiên phú như thế, để bọn họ có một loại ý nghĩ không muốn sống nữa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, tựa hồ đã xảy ra chuyện. Lý Vân Tiêu cao mày nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Trong hư không này tựa hồ so với bên ngoài còn muốn không bình tĩnh hơn." Mọi người cũng đồng thời ra khỏi phòng, chạy đến trên boong thuyền chiến hạm quan sát. Nơi này đã sớm hội tụ mấy chục người, tất cả đều ngưng mắt nhìn về phía trước. Ở dưới ánh sáng phòng hộ màu xanh của U Minh chiến hạm, có thể nhìn thấy phía trước thỉnh thoảng tuôn ra điểm điểm bạch quang. Hơn nữa còn có lượng lớn các loại mảnh vỡ ở trong không gian loạn lưu qua lại, hướng về bọn họ va chạm và đến. Kỳ thật, bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Chuyện như vậy là vô cùng bình thường, hư không bất ổn nên dễ dàng có loại hiện tượng này. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh hãi là một chiếc U Minh chiến hạm đồng dạng to lớn, phá nát không thể tả nổi, ở bên trên không trung bồng bềnh trôi, chịu đến các loại sức mạnh quấy phá, cũng nhanh chóng hướng về bọn họ xông tới. Thanh Đa đứng ở bên phía trước nhất, sắc mặt âm trầm như nước, tỏa ra hàn khí. Đột nhiên con ngươi của Thẩm Ly có rút lại, thất thanh kêu lên: "Thanh Đa đại nhân, chiến hạm này là..." Theo U Minh chiến hạm phá nát kia vọt vào, tiêu chí to lớn mang tính biểu trưng cũng đánh vào mí mắt bọn họ. Bên trong chiến hạm khắp nơi còn đổi là thi thể, đều là vừa chết không lâu. Dĩ nhiên không có một bộ nào hoàn chỉnh, tất cả đều là tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Con ngươi của Lý Vân Tiêu cũng mở lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tiêu chí trên chiến hạm này hắn cũng nhận ra. Thanh Đa dùng ngữ khí không chút biểu tình đó: "Không sai, chính là chiến hạm của Mạn Thương Hội. Hơn nữa từ tình báo mà xem, lần này mang đội của Mạn Thương Hội khẳng định là Dịch Khánh. Thực lực bọn họ không kém chúng ta chút nào." Lời này của nàng như tiết dương giáng thế, để trong lòng mỗi người đều nổi lên một tầng hàn băng. Nếu Mạn Thương Hội có thể bị diệt sạch, như vậy các nàng cũng không phải ngoại tệ. Thẩm Ly đầy mặt sợ hãi nói: "Rốt cuộc là ai làm? Cái chiếc chiến hạm lại bị đánh vào hư không, Vũ Đế cũng không làm nổi đâu." Người của Thiên Các Thường Hội lại đều trầm mặc không nói, nhìn thi thể vô cùng thê thảm trên chiến hạm. Từng cái có loại cảm giác mèo khóc chuột. Nếu như không phải mình tiềm hành ở trong hư không, mà là ở trên yêu nguyên chạy thì bay, có thể những phần vụn thi thể phía trước kia chính là mình rồi. Thành là đại nhân, chiến hạm phía trước muốn va phải chúng ta, kính xin hạ lệnh đi, là nổ nát nó, hay là từ trong hư không bước vào yêu nguyên. Một lão giả áo xám tiến lên trường cầu nói. Trên mặt Thanh La là vẻ do dự không quyết định, trầm tư nói: "Chiến hạm của Mạn Thương Hội hẳn lở phía trước không xa bị hủy. Nếu như hiện tại lẻn vào yêu nguyên, sợ là chúng ta cũng phải tao ngộ những kẻ địch kia. Dùng U Minh nhất kích nổ nát nó đi." "Vâng." Lão giả kia lĩnh mệnh lùi xuống, trong mắt xẹt qua vẻ trút được gánh nặng, nhìn những cỗ thi thể vô cùng thê thảm trên chiến hạm của Mạn Đạt Thương Hội kia. Người người đều tâm tình trầm trọng, nàng thật sự sợ Thanh La hạ lệnh đi vào trong yêu nguyên. Diệp Phàm tới gần Lý Vân Tiêu, nhẹ giọng nói: "Từ hồ cùng giết chết người Phi Xương Tông là một nhóm, tất cả đều là thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm này." Tiếng nói của hắn tuy nhỏ, nhưng ở đây cái nào không phải cao thủ. Nhất thời hết thảy ánh mắt đồng loạt la cờ trên người hắn, tuôn ra hàn quang. Thanh La cũng đã trong nháy mắt đứng ở trước mặt hắn, hai mắt đe dọa nhìn, lạnh lùng nói: "Người biết người nào làm à?" Diệp Phàm bị khí thế của nàng ta dọa sợ hết hồn, liền lùi mấy bước. Mọi người Thánh Hỏa Điện vội vã tiến lên, đem hắn bảo vệ ở phía sau. Lý Vân Tiêu làm cái thủ thế bình tĩnh nói: "Không dám xác định, nhưng cái chết của những thi thể này cùng với người Phi Xương Tông cực kỳ tương tự. Những cỗ thi thể này, Thanh La đại nhân người cũng đã gặp. Nếu như ta không đoán sai, hắn đã khô lâu dòng binh đoàn làm. Mạn Nát Thương Hội này cũng là vì đường truy đường kiếp Vì lẽ đó bị khô lâu dòng binh đoàn kia diệt sát. Khô lâu dòng binh đoàn. Đông đảo cao thủ của thiên các thường hội đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc không dám tin. Tuy rằng khô lâu dòng binh đoàn ở Khinh Ca Sâm Lâm hôm bữa gọi gió, nhưng mà bất quá là thổ phỉ đoàn mà thôi. Muốn nói bọn họ có thể chém giết cao thủ Phi Xương Tông cùng các thủ bản đa thương hội vẫn là không thể tin được. Thành Lạc không tin, hư giọng nói, một đoàn lính đánh thuê làm sao có khả năng sẽ có năng lực lớn như vậy. Phi Xương Tông không phải là một phái tốt lành gì, bản đa thương hội càng không phải bọn họ trêu chọc được. Lại không nói bọn họ có thực lực này hay không, nên chỉ nói bọn họ dám không. Thì Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu như thế lực phía sau cô lâu dòng binh đoàn là tinh nguyện ảo cảnh thì sao? Thành Lạc thay đổi sắc mặt, lập tức vạn phần khó coi, ánh mắt như đào bắn vào cơ thể Lý Vân Tiêu, tự hồ muốn đem hắn xén không thấu chút nào. Phán đoán lời của hắn thật giả thế nào, nhưng rất nhanh liền xẹt qua vẻ thất vọng. Tiêu Thiên này bất luận nàng nghĩ biện pháp làm sao, tự hồ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù lúc ẩn lúc hiện. Vẻ mặt của nàng cả kinh nói, người yêu tộc tụ cư tinh nguyệt ảo cảnh, nếu mà yêu tộc cùng nhân loại luôn luôn có ít vãng lai, làm sao sẽ cùng khô lâu dòng binh đoàn có tới có đuôi? Người nói có chắc chắn không? Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói, đương nhiên, đừng quên ta là đội trưởng trong binh đoàn, ở Khinh Ca Xâm Lâm có tình báo gì có thể so với ta rõ ràng hơn? Thanh Ca xoay người nhìn Thẩm Ly nói, là vậy à? Trong lòng Thẩm Ly cả kinh, vội vàng nói, xác thực là như vậy. Nàng thấp thỏm trong lòng không ngớt, cũng không hiểu khô lâu dòng binh đoàn là làm sao sẽ cùng yêu tộc kéo về quan hệ, cũng không biết Lý Vân Tiêu có bằng cứ cụ thể hay đã nói vậy. Nếu như là cách sau, vậy thì cũng là hại chết nàng rồi. Khí thế trên người Thanh La lạnh lẽo, lạnh giọng cả giận nói, tin tức trọng yếu như vậy làm sao không thấy người báo lên? Thẩm Ly vội vàng nói, cái này cũng là gần đây mới dò ra một điểm manh mối, ta thật không dám xác định, cảm thấy có chút hoang đường, vì lẽ đó dự định biết rõ một ít để báo lại. Bây giờ nghe Vân Tiêu thành chủ nói như vậy, ta liền chắc chắn có thể xác định. Nhưng nội tâm của nàng là cay đắng không ngớt, kêu lên nói, Lý Vân Tiêu người cũng không thể hại chết ta. Trên mặt của Thanh La âm trầm bất định, chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Hiện tại ngay cả yêu tộc cũng nhảy vào. Công kích trên chiến hạm đã chuẩn bị kỹ càng, phát sinh ánh sáng mãnh liệt. Một chùm sáng màu xanh to lớn hướng về phía trước oanh kích. Toàn bộ hư không đều chiếu lên một mảnh chói mắt. U minh chiến hạm ở dưới một đòn kia trực tiếp vỡ vụn ra, bạo thành vô số mảnh vỡ ở trong hư không tung bay. Từ trên đỉnh đầu của mọi người phi tán, còn có từng đoạn tứ chi ở dưới oanh kích không có tàn nát, cũng ở bên trong loạn lưu hóa thành bụi trần. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ chấn động, tất cả mọi người đều nhìn mà trong lòng nặng trịch. Bởi vì nổ tung sản sinh chấn động to lớn, toàn bộ hư không cũng biến thành cực kỳ bất ổn. U minh chiến hạm ở bên trong qua lại bắt đầu sản sinh sóc nảy, vòng năng lượng bảo vệ cũng biến thành đen tối chập chờn. Trong hư không phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu hấp xả năng lượng tàn dư bốn phía. Các loại không gian loạn lưu đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về vòng xoáy kia xa vào. Chiến hạm cũng chịu đến lực lượng lôi kéo rất lớn, tự hồ muốn thay đổi phương hướng rồi. Người tên nhất các mỗi cái sợ hãi nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia. Kích phát trận pháp trên chiến hạm đến trạng thái to lớn nhất, toàn lực lượng hướng về tuyến đường trước kia nỗ lực tiến lên. Loại vòng xoáy màu đen này nếu bị hút vào, có trời mới biết nó dẫn tới nơi đâu. Trong đầu của Đi Phần Tiêu đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiêu Côn mà nói, ta cảm nhận được khí tức của Tiểu Thanh ở cách đó không xa, vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ đang chiến đấu. Vạn cổ trường thanh thủ ư? Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, xem ra đã có người tìm tới hắn, đồng thời xuất thủ rồi. Mục đích hắn đến Yêu Nguyên, ngoại trừ muốn tra tìm cấu tạo của Cửu Thiên Đỉnh, còn có một mục đích to lớn, chính là thông qua vạn cổ trường thanh thủ đi về vực ngoại tinh không thủ lấy Thái Cổ Cương Phong. Lực lượng đôi kéo kia quá to lớn, Thành Đà đại nhân, chúng ta trốn vào Yêu Nguyên đi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, trong con ngươi đập lòe tinh mang. U minh chiến hạm ở dưới vòng xoáy màu đen kia tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ khó có thể chống đỡ. Người trên chiến hạm đều vạn phần căng thẳng, Nếu như không thể vượt qua, cũng chỉ có tiến vào yêu nguyên, bằng không điền sinh tử do trời. Thanh Lan lạnh lùng nhìn trung tâm vòng xoáy, biết là không cách nào thông qua, cắn răng nói, tiến vào yêu nguyên. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Ánh sáng trên chiến hạm từ hôn ám đột nhiên trở nên sáng ngời, đồng thời cực kỳ ác liệt. Từ hồ tia sáng này đem đen kịt bốn phía cô đập ra, soi sáng chiến hạm giống như ban ngày. Mặt thân của chiến hạm ở bên trong loại ánh sáng này dần dần phiêu hốt bất định, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất ở trong hư không, để lại màu đen vô tận. Cùng thời khắc đó, bầu trời nơi này đó trên yêu nguyệt, một điểm sáng nổi lên. Đột nhiên biến lớn, dần dần xuất hiện cái bóng của chiến hạm. Mãi cho đến khi thân hạm to lớn che kín bầu trời xuất hiện, ánh sáng mới dần dần biến mất. Thiên Nhất Thương Hội cùng đám người Đi Vân Tiêu đã trở lại trên bầu trời yêu nguyên. Ở nơi nào đó trên bầu trời yêu nguyên, cả người Dị Khánh máu me đầm đìa, trong đôi mắt một mảnh trống rỗng, chỉ là miệng lớn thở hổn hển, ngơ ngác nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Người kia một thân giáp vàng, hai mắt dài đến có chút quái dị, làm cho người ta có một loại cảm giác dữ tợn. Nhưng vóc người cực kỳ khôi ngô, trên mặt không chút biểu tình, vác chiến phủ cán dài trên vai, uy phong lẫm lẫm, thô bạo mười phần. Cách đó không xa, Tương Lộ ra biểu tình mỉm cười nói, dáng vẻ của phù có mấy phần thú vị, mùi vị đại yêu đấy. Lê lộ ra vẻ tiếc hận, than thở nói, đáng tiếc bốn người chúng ta thực lực đều hao tổn quá lợi hại, hiện tại hầu như chỉ có thể dựa vào huyền khí trong tay chiến đấu, mà không đâu là đối thủ của những vũ tổ này. Thường nhẹ nhàng cười nói, đầy đủ, những huyền binh cấp 9 này từ lâu cùng các người liên làm nhất thể, tâm thần liên kết, trừ phi gặp phải cửu thiên cảnh cường giả, mà không chỉ là bát hoang cảnh căn bản không gì địch nổi. Dị Khánh đem lời đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, sợ sệt nhìn chiến phủ cánh dài trên bả vai của phù, trong đầu trống rỗng. Tay phải của phù nắm chặt chiến phủ, nhấc lên thật cao, vẻ mặt dị thường lãnh đạo. Loại sự tình một búa đánh nát đối phương này đã không nhớ ra làm qua bao nhiêu lần, còn loại ánh mắt tuyệt vọng kia của đối phương, hắn từ đâu nhìn mà chán ghét. Tuyệt Hoa Phủ, ba chữ như bùa đòi mạng nhàn nhạt từ trong miệng phun ra. Phù không chút lưu tình chém xuống một búa, toàn bộ bầu trời đều theo đó nặng nề chấn động một thoáng, thật giống như là đại địa sụt lún. Dị Khánh đem toàn bộ quyền khí rót vào trong trường kiếm, giống tỏ chém ra ngoài. Ánh mắt vào đúng lúc này trở nên giác ngộ, cũng không còn cầu sinh cơ, chỉ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngu xuẩn! Phù nhàn nhạt phun ra hai chữ này, phủ quang vách đến. Ánh kiếm của Dị Khánh hoàn toàn nhấn chìm ở dưới một búa oai kia, cả người cũng bị ánh sáng soi trong suốt. Theo cường quang này dần dần biến mất, thân thể biến thành tro bụi. Chuỗi bảo kiếm kia đúng là cực phẩm, cũng không hề vỡ vụn ra, chỉ đứt đoạn, nứt thành hai đoạn rớt xuống. Phù thu hồi chiến phủ, xoay người ở trong hư không đạp bước tiến lên, đi tới phía sau Thương, vẫn đi cũng nghiêm mặt, không nói một câu, thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Thường kém phút cảm, vẫn là như cũ đạp ở trên thành làng chiến xa, không nhúc nhích, tự hồ đang đợi cái gì đó. Rốt cuộc hắn mở miệng cười nói, đi ra đi, ta biết ngươi ở bên cạnh, bao nhiêu năm tháng, ngươi còn nhận được ta không? Một không cùng đường kiếp đều lấy làm kinh hãi. Dưới thần thức của bọn họ nhận biết, bốn phía căn bản không có người. Trong con ngươi của Vũ Văn Cao cũng lướt qua vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh đến khôi phục vẻ cả lơ vất vơ. Sau mấy hơi thở, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện dị động, giống như gợn nước cuộn sóng dập dờn. Một đạo ánh sáng màu xanh càng lúc càng lớn, lấp lóe không yên. Từ bên trong hào quang màu xanh kia chậm rãi đi ra một thiếu niên khuôn mặt gầy gò, chính là Tiểu Thanh. Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm Thương, nghĩ nói, người làm ta nhìn rất quen mắt, thật giống như chúng ta ở chỗ nào đó từng gặp, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được. Bọn người Mộc Không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tu vi thiếu niên này bọn họ không cảm giác được, ngay cả tuổi cũng nhìn không ra, từ hồ chính là một đoàn sương mù thôi, từ thân thể cùng bên ngoài không thu được bất kỳ tin tức gì. Thương nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ hồi ức nói, người còn nhớ tên tiểu yêu mỗi ngày ở trên thân thể người chơi đùa tên là Thương không? Tiểu Thanh trở nên trầm tư, tuổi tác của hắn vô cùng cửu viễn, ở trên người hắn phát sinh quá nhiều sự tình, mà từ lâu đã dập tắt trong sông dài lịch sử. Trong mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, kinh dị nói: "Người là Thương, tiểu tử của Hoạn Đấu tộc kia?" Thương gật đầu cười cảm khái nói: "Không ngờ tới ngươi còn nhớ ta, cố nhân sợ là đã một cái cũng không còn." Tiểu Thành thất sắc, cả kinh nói: "Tại như đó là chuyện của mấy vạn năm trước, lúc đó Hoạn Đấu tộc vẫn là chủng tộc mạnh nhất trong yêu tộc. Hiện tại đã có mấy vạn năm trôi qua chưa từng thấy Hoạn Đấu tộc. Người tại sao có thể sống được mấy vạn năm?" Thường cười mà nói: "Nói ra thì rất dài, lần này ta đến Yêu Nguyên chính là cố ý đi tìm ngươi." "Tìm ta sao?" Tiểu Thanh một mặt cảnh giác trầm giọng nói: "Tìm ta có chuyện gì?" Thường biến mất ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn chăm chăm Tiểu Thanh, lại nói: "Yêu tộc ta có một kiện chí bảo, vẫn do Hoạn Đấu tộc ta bảo quản, gọi là Thái Vi Hỗn Thiên Nghi, người có nghe qua không?" Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt, kiên quyết lắc đầu, lạnh lùng nói: "Chưa từng nghe tới, chí bảo này của ngươi liên quan gì tới ta?" Thương nở nụ cười nhẹ nhàng, lại nói: "Có chứ, chắc chắn là liên quan rồi. Xem ra ngươi đã biết ý đồ ta đến đây. Thái Vi Hỗn Thiên Nghi ngay trên người của ta, mấy chục ngàn năm qua vì gắn bó sự sống của ta, đã tiếp cận khổ héo, cách cái chết không xa. Thiên phú giới duy nhất có thể làm cho nó khôi phục như cũ chỉ có mình ngươi, Vạn Cổ Trường Thanh Thủ." Ba người mộc không khiếp sợ đến tột đỉnh, nội tâm đều dâng lên cơn sóng thật. Thiếu niên thần bí màu xanh kia dĩ nhiên chính là truyền thuyết trên Yêu Nguyên Vạn Cổ Trường Thanh Thủ. Chẳng trách qua nhiều năm như vậy lại không một ai có thể tìm được nó, thì ra dĩ nhiên hóa hình có thể tùy ý di động. Khuôn mặt của Tiểu Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng, từng tia lôi điện chi lực trên người phóng ra. Rất nhanh, giữa bầu trời liền hiện ra một vườn lồi ngục. Hắn đặt mình trong đó, lão khí Hoành Thu cười lạnh nói: "Thường, ngươi có thể nói là ta nhìn lớn lên, tuy rằng không biết ngươi làm sao trải qua mấy chục ngàn năm chưa chết, nhưng nhìn ra ngươi rất là suy yếu, muốn cướp đoạt bản thể của ta còn thiếu rất nhiều công lực đấy." Thường gật gật đầu, cười mà nói: "Hiện tại ta xác thực phi thường yếu, vì lẽ đó ta hy vọng Tiểu Thành người có thể thành toàn cho ta. Ngươi từ lâu hóa thành hình người, có thể rời đi bản thể tồn tại, cần gì phải không muốn xa rời thể xác ấy. Quân hồ, ở trong Thái Vị Hỗn Thiên Nghi của ta, mặc dù là thể xác của ngươi cũng có thể sống vui." "Phí lời làm gì?" Ánh sáng lôi điện trên người Tiểu Thanh càng tăng lên, lãnh đạm nói: "Tiến vào trong Thái Vị Hỗn Thiên Nghi của ngươi, liền hoàn toàn trở thành con rối cho ngươi. Tuy rằng hiện tại ta cùng bản thể liên quan không lớn, nhưng có bản thể, tu luyện của ta có thể tiến triển cực nhanh. Mà không toàn bộ Yêu Nguyên này đều sẽ khổ héo, mà ta thì cũng mất đi chỗ an thân." Thường cười mà nói: "Con đời này không có Vạn Cổ Trường Thành vĩnh viễn, mặc dù là ngươi cũng chung quy chạy không thoát thọ suy chi mệnh. Không bằng đem bản thể hiến cho ta, mà ngươi cũng trở thành bộ hạ trung thành của ta. Chúng ta cùng đi truy tìm vinh quang, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?" Tiểu Thanh cười càng yêu dị, lại nói: "Đi theo ngươi à? Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Cửu Thiên Đỉnh Cao Vũ Đế à? Như vậy ta còn có thể suy tính. Tu vi của ngươi bây giờ bất quá là lục hợp cảnh vũ tông mà thôi." Hắn khinh bỉ, liếc mắt nhìn bốn tên đại yêu bên cạnh Thương, lại nói: "Còn các ngươi cũng chỉ là ỷ vào huyền binh lợi hại, tu vi bản thân kém đến rối tinh rối mù. Ở trước mặt của ta không có tư cách mà ngang ngược đâu." Nói đến mấy chữ cuối cùng, âm thanh của hắn bắt đầu trở nên ác liệt, đưa tay phải ra. Một chùm quang mang ở đầu ngón tay hội tụ, càng có hồ quang kinh người đùng đùng vang động. Chỉ cần điểm một chút, toàn bộ không gian đều sẽ hóa thành lôi điện chi ngục. Từ hồ bốn tên đại yêu cảm nhận được lôi ngục này cương đại, tất cả đều thay đổi sắc mặt, đồng thời lấy ra binh khí mà mình mang mấy chục ngàn năm, đem Thường bảo vệ ở chính giữa. Vũ Tiên Sinh cũng bắt đầu biến hóa, thân thể nở lớn hơn hai lần, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, nắm chặt vị quang kiếm, dự định bất cứ lúc nào cũng động thủ. Ba người Mộc Không lái thành làng chiến xa trốn đến rất xa. Hiện tại tu vi bọn họ bị phong ấn, cũng không muốn tai vạ tới cá trong chậu. Thành làng chiến xa phòng cự tuyệt đối không thể bảo vệ bọn họ. Trong mắt của Thường tràn đầy vẻ hoài niệm, theo ý cười mà nói: "Tiểu Thanh hạ tất huyền áo cường như thế, chúng ta không phải bằng hữu sao? Nhưng năm tháng kia, mỗi ngày đều ở bên người của ngươi tu luyện, có tâm sự cũng sẽ nói với ngươi. Hơn nữa mấy chục ngàn năm đến nay cũng chỉ có người còn sống. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nguyên bản là có thể làm bằng hữu, nhưng người muốn bắt bản thể của ta chính là kẻ địch rồi. Sắc mặt của hắn chìm xuống, tự hồ cả người cùng lôi điện dung hợp, chỉ tay không chút do dự hướng phía trước điểm xuống. Đầy trời đều là lôi điện đập đùng lấp lóe, thật giống như ngải tận thế giáng lâm ở trên bầu trời đám người thương chậm rãi rơi xuống. Tiểu Thành lạnh giọng nói, thường hiện tại ngươi thay đổi chủ ý trời đi khỏi yêu nguyên, ta có thể để tình cảm năm đó tha cho các ngươi một mạng. Thương thản nhiên cười nói, đà tạ, ta vẫn là muốn thử một chút. Lúc này bóng người của Lê đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh người Mộc Không cùng Vũ Văn Cao, nhanh chóng với cái phủ ấn vỗ vào trên bả vai bọn họ, trầm giọng nói, tạm thời mở ra cho các người một canh giờ phong ấn, giúp chúng ta đánh đuổi người này, liền cho hai người các người được tự do. Mộc Không cùng Vũ Văn Cao đều đã sắc mặt âm trầm bất định, hiện tại chính là cơ hội thoát thân tốt nhất, nhưng loại phong ấn này có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Nếu thật sự chỉ có thể mở ra được một canh giờ mà những người này bị vạn cổ trưởng thành thụ giết chết, vậy thì thật là thảm rồi. Ngu xuẩn mất khôn. Trên mặt của Tiểu Thanh bắt đầu trở nên ác liệt, không còn vẻ lưu luyến, chỉ ngón trỏ mà xuống. Lôi ngục màu xanh trong nháy mắt trở nên cáu kỉnh, rầm rầm hạ xuống, thật giống như thiên đỉnh thần lôi ở trong đất trời tàn phá bừa bãi, đẹp đám người thường toàn bộ đặt ở bên trong không thể tránh được. Sóng gợn đi nhanh, không gian chuyển rời. Trên mặt của Vũ tất cả đều là vẻ dữ tợn, lực lượng tinh thần của hắn tuôn ra, chỉ bật qua đối tượng công kích cũng không phải là lôi đình mà là mấy người bọn thương. Ở dưới tinh thần lực của hắn, không gian bốn phía năm người thương trong nháy mắt vạn vẹo, trực tiếp từ tại chỗ truyền tống đến xa xa mấy trăm mét. Ầm, toàn bộ lôi điện chi ngục đánh vào trên người của Vũ, hắn thét lên một tiếng, da thịt trên người lần thứ hai nở lớn thêm mấy phần. Trên da đầu hiện ra một tầng quang mang màu nhũ bạch, dĩ nhiên miễn cưỡng kháng trụ lôi đỉnh. Tiểu Thanh hơi thay đổi sắc mặt, ngón tay nhẹ nhàng cuốn lên, một đạo tử thanh sắc ở trên đầu ngón tay lấp lóe, lần thứ hai dùng tới mấy phần khí lực. Lôi ngục màu xanh trở nên đậm hơn mấy phần, từ hồ bốn chuyển thành màu tím đến nở. Hết tập 78.